năm đó ta đã quen biết tha thiết giữa nơi vũ trường này. Chợt em đến như gió, anh đã ngây ngất bâng khuâng. Nhìn đôi mắt em quá say đắm bỗng lòng anh bàng hoàng. Để hôm nay anh thấy như giấc mơ quá tuyệt vời. Lòng anh muốn sao mãi không vỡ tan những mộng mơ ngày nào. Và thời gian ngừng đây để ta còn mãi bên nhau. Lòng mơ ước sao mãi luôn mãi cứ gần nhau hàng ngày. Và anh hát câu hát say đắm tha thiết yêu nàng. Say you mãi nàng, say you mãi mãi. Tôi luôn mang trong tôi ôi bao là tình yêu nàng. Say you mãi nàng, say you mãi mãi. Tôi luôn mang trong tim ôi thiết tha tình yêu nàng. On s'est rencontrés l'été dernier dans une discothèque. Mais que tu es arrivé, tout a changé. Tu m'as regardé, soudain j'ai perdu la tête. Aujourd'hui encore je crois avoir rêvé. Je pensais que ce moment ne finira jamais. Et que pour nous deux, le temps s'arrêterait. J'aurais voulu t'inventer des mots de folie et chanter pour toi ce refrain jour et nuit. Moi je t'aime, moi je t'aime. Comme un bateau dit alors que moi je t'aime. Moi je t'aime, moi je t'aime. Je n'ai pas changé, je suis toujours le même. Moi je t'aime, moi je t'aime.